Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 751 Quá Kỳ Hoa. Liền nhìn thấy một người mặc xanh ngọc sắc âu phục nam tử đi tới. Nam tử này là tóc ngắn, môi trên lưu một chút râu mép, ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường, con mắt đại mà lóe sáng, vẫn là rất có thể hấp dẫn nữ nhân. Hiện tại con mắt của người đàn ông này bên trong ẩn chứa lửa giận. Nhìn Mạc Hân Hân, tựa hồ hận không thể đem Mạc Hân Hân cho ăn. Người đàn ông này tự nhiên chính là thứ sáu quán ba lão bản Mạc Kỳ bên trong. Mạc Kỳ bên trong nhận được Trịnh Hâm điện thoại. Phi Sa tới rồi, vừa tới trước quầy ba, liền nghe đến Mạc Hân Hân. Nhất thời nổi giận, cái này Mạc Hân Hân là hắn chị họ. Không có trải qua học không nói. Cũng không có cái gì kề bên người kỹ năng. Hết ăn lại nằm. Hơn 30 tuổi. Cũng không có cái gì mưu sinh thủ đoạn. Mạc Kỳ bên trong nhìn nàng đáng thương. Liền để nàng ở bên trong quầy rượu của chính mình công tác. Làm phó quản lý. Nói đến. Kỳ thực liền cho nàng Mạc Hân Hân một cái chức vị. Sau đó nuôi nàng. Thế nhưng. Cái này Mạc Hân Hân ỷ vào chính mình là Mạc Kỳ bên trong chị họ. Lại là quán ba phó quản lý, thường thường gây hấn gây chuyện, đã từng có mấy cái người phục vụ đều bởi vì Mạc Hân Hân mà từ bỏ thứ sáu quán ba lương cao công tác, sau đó rời đi, những chuyện này, Mạc Kỳ bên trong đều biết, cũng là cho Mạc Hân Hân đã nói mấy lần, Mạc Hân Hân ở bề ngoài đáp ứng rất tốt, xoay người liền bắt đầu tiếp tục hành vi của nàng, Mạc Kỳ bên trong mở quán ba cũng là chơi phiếu tính chất. Chưa hề nghĩ tới dựa vào quán ba kiếm lời bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó, cũng không có quá mức yêu cầu Mạc Hân Hân. Thế nhưng, không nghĩ tới ngày hôm nay. Cái này Mạc Hân Hân dĩ nhiên đắc tội rồi khách nhân. Một người trong đó vẫn là Trịnh gia đại thiếu gia. Mạc Kỳ bên trong lần này là thật sự nổi giận. Đi tới quán ba, nghe được Mạc Hân Hân. Mạc Kỳ bên trong liền bắt đầu hối hận lên. Người như vậy. Bùn nhão không dính lên tường được. Chính mình làm sao sẽ làm nàng ở quán ba ở lại. Sững sờ lâu như vậy đây. Nghe xong Mạc Kỳ bên trong. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía Mạc Kỳ bên trong. Mạc Hân Hân trên mặt thoáng hiện qua một vẻ bối rối. Mạc Hân Hân đi lên phía trước. Đường đệ, bọn họ mấy người này uống hơn một vạn khối rượu. Ta sợ bọn họ là đến hỗn uống rượu. Vì lẽ đó nhường bọn họ trước tiên tính tiền. Cái này cũng không có cái gì đi. Trịnh Hâm cười lạnh một tiếng. Hỗn uống rượu. Các ngươi thứ sáu quán ba nhưng là thật sẽ mắt chó coi thường người khác. Người pha rượu Eason. Lập tức nói rằng. Trịnh Thiếu. Chúng ta cũng không có cho là như vậy. Ta cùng Rách không phải cho bằng hữu của ngài pha rượu sao? Mạc Kỳ thảo luận nói. Mạc Hân Hân. Người thu dọn đồ đạc. Lập tức rời đi, ta cái này quán ba không tha cho ngươi này tôn đại thần. Lập tức, Mạc Kỳ bên trong cho Eason một cái mỉm cười. Eason, Jack, làm tốt lắm, nghe xong Mạc Kỳ bên trong. Mạc Hân Hân càng thêm hoảng loạn. Đường đệ, ngươi không thể như vậy. Ngươi làm sao có thể trợ giúp những người ngoài này bắt nạt ta đây? Mạc Kỳ bên trong cắn răng nói rằng, bắt nạt ngươi. Người không bắt nạt người là tốt rồi. Ai có thể bắt nạt ngươi? Mạc Hân Hân nhìn Mạc Kỳ bên trong quyết tuyệt dáng vẻ. Đi tới Trịnh Hâm trước mặt. Là ngươi cho ta đường đệ nói hưu nói vượn chứ. Ngươi tên khốn kiếp này. Ta liều mạng với ngươi. Nói Mạc Hân Hân liền lên trước. Muốn lôi kéo Trịnh Hâm. Trịnh Hâm trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia căm ghét. Bay lên một cước. Liền đá bay Mạc Hân Hân. Trịnh Hâm thật sự rất không muốn đánh nữ nhân. Thế nhưng, hắn càng đáng ghét nữ nhân cùng hắn lằng nhằng. Vì lẽ đó, trực tiếp đá bay Mạc Hân Hân. Trịnh Hâm là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nếu như đồng ý, có thể trực tiếp một cước đá chết Mạc Hân Hân. Thế nhưng hắn căn bản không muốn giết người. Càng xem ở Mạc Kỳ bên trong mặt mũi trên. Không muốn đem sự tình làm lớn. Vì lẽ đó... Trên chân sao có khiến dùng khí lực gì? Chỉ là đem Mạc Hân Hân đá bay. Mạc Hân Hân bay ra ngoài mấy mét. Rơi ở trên mặt đất. Mạc Hân Hân bò lên. nội tâm một trận phẫn nộ. Cái này Trịnh Hâm, lại dám đá nàng. Nàng nhưng là nữ nhân a. Cái này Trịnh Hâm dĩ nhiên không một chút nào cho nàng lưu mặt mũi. Mạc Hân Hân chỉ là nghĩ người khác không cho nàng lưu mặt mũi. Nàng chính là không có nghĩ tới. Kỳ thực mỗi một lần mâu thuẫn xung đột trở nên gay gắt, đều là nàng đầu tiên bốc lên đến. Nếu là nàng không muốn lôi kéo Trịnh Hâm, Trịnh Hâm làm sao có khả năng động thủ đây? Mạc Hân Hân cao giọng nói rằng, ngươi, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên đánh nữ nhân. Trịnh Hâm cười lạnh, nếu như ngươi lại tiếp tục khóc lóc om sòm, ta không ngại giết ngươi. Đối với ta người nhà họ Trịnh tới nói, giết cá biệt người vẫn là có thể xử lý. Nhìn Trịnh Hâm ánh mắt lạnh như băng, trên mặt ngạo mạn, Mạc Hân Hân nhất thời có chút khiếp. Tiếp đó, Mạc Hân Hân nhìn một chút Thanh Loan mấy cái. Thanh Loan 4 cái, đều phẩm rượu, không hề có một chút nào quay đầu lại nhìn ý của nàng. Tựa hồ, ở trong mắt bọn họ, nàng căn bản là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Mạc Hân Hân vốn là bởi vì sợ Trịnh Hâm đã tắt lửa giận, lại một lần bốc lên. Mạc Hân Hân đi tới Thanh Loan trước mặt, đồ vô lại, người cũng là đồ vô lại. Cùng những người kia đồng thời đến bắt nạt ta, ta làm sao sẽ coi trọng ngươi đây? Mạc Hân Hân, nhất thời nhường mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trịnh Hâm tự nhiên rất nhanh sẽ sáng tỏ ý của nữ nhân này. Tiền tư hậu tưởng, cũng là rõ ràng nữ nhân này ban đầu tìm cớ duyên cớ. Trịnh Hâm nội tâm một trận khinh bỉ, có điều là một người bình thường, sắc đẹp cũng không ra sao, lại dám mơ ước vị đại nhân này. Thực sự là muốn chết. Eason cùng Jack càng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhưng là biết đến, Thanh Loan mấy cái tiến vào quán bar không tới một giờ, có điều uống mấy chén rượu, cùng cái này Mạc Hân Hân chưa từng có nói chuyện nhiều. Cái này Mạc Hân Hân dĩ nhiên liền nhìn như vậy thượng nhân nhà. Trong quán rượu tự nhiên cũng có hai người một chút xem đôi mắt. Sau đó đi ra ngoài một đêm phong lưu người, còn không phải số ít. Thế nhưng, vấn đề là, cái này tướng mạo anh tuấn nam nhân, không hề có một chút nào biểu hiện ra đối với Mạc Hân Hân thú vị. Cái này Mạc Hân Hân liền nhìn như vậy lên nhân ra. Thực sự là quá kỳ hoa. Mạc Kỳ bên trong nhất thời rõ ràng chính mình chị họ tâm tư. Nội tâm dâng lên một luồng bi ai. Mạc Hân Hân lớn tuổi, trong nhà cũng cho nàng giới thiệu qua mấy cái thành thật nam nhân. Thế nhưng nàng đều không lọt mắt. Muốn trẻ hơn, anh Tuấn, nhiều kim, nhưng là, chính nàng điều kiện cũng không được. Làm sao có khả năng có người như vậy coi trọng nàng đây? Ngày hôm nay, nhìn thấy người đàn ông này tướng mạo anh Tuấn, liền tập hợp đi tới. Kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thực sự là khiến người ta cảm thấy bi ai. Ngân Hoa bĩu môi, dĩ nhiên coi trọng chính mình chủ nhân. Chẳng trách người nữ nhân điên này sẽ nổi điên đây. Những nữ nhân này, thực sự là đáng sợ đây. Đem hết thủ đoạn chính là muốn chính mình chủ nhân lọt mắt xanh. Lập tức, Ngân Hoa nội tâm âm thầm cảm khái. Chính mình nhưng là thánh nữ, chính là đại chủ nhân tương lai thị thiếp. So với những nữ nhân này có thể thân thiết quá nhiều. Hơn nữa, chính mình có thể cả ngày lẫn đêm làm bạn chủ nhân. Thực sự là may mắn đây. Muốn đến nơi này, Ngân Hoa bất giác đối với Mạc Hân Hân mấy phần đồng tình. Mà Thanh Loan nhíu mày, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi nữ nhân này dự định cùng tính toán. Vốn là nghĩ, không để ý tới là tốt rồi. Ai muốn nữ nhân này như người điên, dĩ nhiên gọi ra chính nàng tâm tư. Thanh Loan đứng dựng đứng lên. Ngân Hoa, tính tiền, chúng ta đi. Ai nghĩ, Mạc Hân Hân trực tiếp muốn kéo Thanh Loan quần áo. Ngươi không thể đi, nếu ta thích ngươi, ngươi liền phải phụ trách ta mặc cho. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.